Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1003, sắp hoàn thành không gian chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên trở lại Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, trong tiệm đã có khách hàng sớm đến đây xem ra viên quy tiểu điếm bái sư Yến tiếp tục thời gian đã tiếp tục đến Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian lão bản, các ngươi trở về á, An Vi Nhã chú ý tới vào cửa hàng hai người, cao hứng cùng bọn hắn chào hỏi. Kỳ thật viên quy mời trong danh sách là có An Vi Nhã, bất quá Long tộc cô nương mỗi lần rời đi Khởi Nguyên Thương Thành đều sẽ chui vào á không gian bên trong, tìm đều không địa phương tìm. Hiện tại Lạc Xuyên còn có chút không hiểu, vì cái gì An Vi Nhã mỗi ngày đều có thể tại thế giới giả tưởng chơi thời gian lâu như vậy. Theo buổi sáng buôn bán bắt đầu một mực tiếp tục đến tối buôn bán kết thúc đào đi buổi trưa trong khoảng thời gian này, Lạc Xuyên mỗi lần đều có thể nhìn đến An Vi Nhã đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong. Ngoại trừ sân thi đấu bài vị hình thức khen thưởng bên ngoài, còn có nghỉ dưỡng hình thức nhiệm vụ khen thưởng A, An Vi Nhã thuận miệng trả lời. Nghỉ dưỡng hình thức có khen thưởng trò chơi thời gian nhiệm vụ A, Lạc Xuyên cảm giác đây cũng là hệ thống đối An Vi Nhã đặc thù đối đãi. Được rồi, dù sao cũng là trong khách hàng duy nhất Long tộc mà lại chỉ là một số trò chơi thời gian mà thôi. Lạc Xuyên không muốn quản nhiều như vậy, hắn chỉ muốn lặng yên vẩy nước. Điều chỉnh ghế nằm góc độ, Lạc Xuyên nằm đi lên. Nhắm mắt lại, trong tiệm thanh âm dần dần đi xa. Hải vực chi thành, trong thành thị trên quảng trường, hải yêu nhóm chính đang bận rộn lấy một cái quy mô khá lớn trang bị đã có được hình thức ban đầu. Trang bị nhìn qua là đặc thù nào đó vòng tròn, đường kính ước chừng tầm chừng 10 thước, vòng tròn là từ rất nhiều chỗ khác nhau tinh vi bộ kiện lắp lên mà thành, mang theo nồng đậm khoa huyễn phong cách. Hải yêu nhóm chính vây quanh vòng tròn bận rộn, đem trên mặt đất để đặt các loại linh kiện sắp đặt tại chính xác vị trí. Vòng tròn tổng thể hiện ra màu bạc trắng kim loại màu sắc bị tạm thời treo chống lên, muốn đến vận hành thời điểm sẽ có một loại nào đó phản trọng lực hệ thống xuất hiện. Quảng cáo, không sai biệt lắm tiếp qua thời gian một ngày liền có thể hoàn thành. Y Lạp cùng Ivaner giảng thuật không gian chi môn lắp đặt tiến độ. Đến lúc đó thông qua không gian chi môn liền có thể trực tiếp đạt đến hải yêu chi thành. Nhìn qua, rất đặc thù, tức liền đã thấy rất nhiều lần Ivaner vẫn như cũ nhịn không được cảm thán một câu. Cùng linh khí hoàn toàn khác biệt phong cách lại mang theo kỳ diệu mỹ cảm. Sinh hoạt tại hải vực chi thành hải tộc bị rung động xa so với Ivaner lớn. Bọn họ thấy tận mắt cái này tinh diệu trang bị bắt đầu từ số không lắp đặt cái này không thua gì một trận thị giác phía trên thịnh yến. Hải yêu chi thành phía ngoài trên bờ cát cũng là một phái bận rộn cảnh tượng. Rất nhiều hải yêu chính đang bận rộn lấy một cái cùng hải vực chi thành tương tự trang bị đã nhanh muốn dựng hoàn thành. Hai cái đối ứng không gian chi môn, gánh chịu lấy tương lai hải tộc truyền thống công năng. Đi qua cẩn thận suy nghĩ, cũng không có lựa chọn đem không gian chi môn an trí ở trung tâm quảng trường. Bởi vì nơi đó đã có thông hướng Khởi Nguyên Thương Thành truyền thống quang môn. Rời đi viên quy tiểu điếm về sau, Dược Hồi Trần thì thông qua đầu mối truyền thống trận pháp quay trở về Dược Cốc. Trong không khí xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc có chừa lấy bạch bào Dược Cốc đệ tử lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xé rách không gian, Dược Hồi Trần thân ảnh biến mất không thấy. Không được, hoàn toàn không hợp cách, làm lại, cái nào đó tại trên vách núi đá mở trong sơn động có từng trận thanh âm tức giận truyền đến. Dược Hồi Trần đến thời điểm thanh âm vừa vặn truyền vào trong tai của hắn. Có chút buồn cười lắc đầu, đi vào sơn động, tam trưởng lão thật xa liền nghe đến thanh âm của ngươi. Video quay chụp tiến độ hiện tại như thế nào? Dược Hồi Trần dẫn đầu nhìn đến cũng là một tên luyện dược sư bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan dược tràng cảnh, trên trán ẩn ẩn xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Mà huyễn điện thoại di động lơ lửng ở giữa không trung, tam trưởng lão chính sắc mặt không tốt mà nhìn chằm chằm vào luyện dược sư. Trưởng môn, chú ý tới Dược Hồi Trần đến, tam trưởng lão biểu lộ khôi phục bình thường bộ dáng. Tiến độ trong dự liệu cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Cái kia vừa mới vì cái gì tức giận như vậy? Dược Hồi Trần cười hỏi. Hoàn toàn không được, tam trưởng lão lắc đầu, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là cảm giác quay chụp thì là hoàn toàn không được. Người trước dừng lại, được rồi, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Dược Hồi Trần mắt nhìn vị kia đầu đầy mồ hôi luyện dược sư, đối với hắn nói. Đúng, trưởng môn, luyện dược sư nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng sau rời đi sơn động. Vừa mới quay chụp đồ vật ở đâu, để ta xem một chút. Dược Hồi Trần nói, mà huyễn điện thoại di động đã rơi vào tam trưởng lão trong tay, mở ra vừa mới quay chụp hình ảnh. Không có âm thanh, chỉ có luyện dược sư luyện chế đan dược hình ảnh. Dược Hồi Trần hé mắt, hắn đã hiểu vấn đề chỗ. Không có giải thích, chỉ là khô cằn luyện chế đan dược. Dược Hồi Trần lắc đầu. Mặt khác đan dược lựa chọn cũng có vấn đề, đẳng cấp quá cao, muốn trước theo đơn giản bắt đầu thuận liền có thể phổ cập khoa học một số liên quan tới linh dược tri thức. Đây là hắn theo khởi nguyên video bảng xếp hạng phía trước nhất mấy cái trong video lấy được dẫn dắt chủ yếu là rừng rậm cầu sinh, nhìn đến thời điểm thậm chí mang đến cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Một bên luyện chế đan dược một bên giải thích, tam trưởng lão minh bạch Dược Hồi Trần ý tứ, lông mày nhíu lại. Bất quá luyện chế đan dược vốn là hết sức chuyên chú sự tình, phân tâm có chút không tốt lắm. Dược cốc chín tên trưởng lão bên trong, tam trưởng lão đối với luyện chế đan dược si mê tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Nào có cái gì có được hay không? Ngoài ra ta đề cử ngươi xem một chút khởi nguyên video bên trong cái kia tên là rừng rậm cầu sinh video. Dược Hồi Trần cười cười. Ta đi bọn họ chỗ đó nhìn xem, tam trưởng lão đừng khiến ta thất vọng a, quảng cáo. Thanh âm vừa dứt, người liền biến mất không thấy gì nữa, rừng rậm cầu sinh a, tam trưởng lão nghĩ nghĩ, mở ra ma huyễn điện thoại di động phía trên khởi nguyên video. Khởi nguyên thương thành, trong tiệm hoàn toàn như trước đây đất nóng náo, Lạc Xuyên mở to mắt ngáp một cái, tỉnh lại sau giấc ngủ toàn thân nhẹ nhõm, điều chỉnh ghế nằm góc độ cầm lấy lúc trước thả ở bên cạnh Coca-Cola nhấp một hớp. Lão bản cố sự bên trong nhân vật ở giữa liên hệ làm sao thiết lập? Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên hỏi. Cố sự bên trong nhân vật liên hệ a, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đưa ra cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào các loại xung đột để bọn hắn sinh ra liên hệ cùng loại khác biệt quốc độ ở giữa chiến tranh, thế lực ở giữa ái hận tình cừu loại hình. Đáp án này rất không rõ ràng, Yêu Tử Yên vẫn như cũ sắc mặt nghi hoặc. Lạc Xuyên cũng đã nhận ra điểm ấy. Đơn giản lấy một thí dụ, tại ngươi thiết lập bên trong vong linh tế Ti Huka không phải từ linh chi khâu trưởng khống giả a, tài quyết giả he lầm thì có thể làm tử địch của hắn, đến mức nguyên nhân a, nước mắt nhà tan cừu hận là được rồi. Ta giống như có chút minh bạch, Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ nói. Lúc này Lạc Xuyên tư duy bắt đầu phát tán, tự nhiên sứ giả gia Loli là tinh linh tộc thiếu nữ, vì chống cự thoát ly từ xưa đến nay phong ấn viêm ma Sauron không thể không đi tìm kiếm nhân loại trợ giúp, quang minh thánh đồ Roland hướng nàng vươn viện thủ, đồng thời gọi lên bằng hữu của mình tinh cơ Aviana. Cách chương.